Bạch tử tái sinh, chương 484, chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lộc sẽ tham gia giải thưởng Bách Hoa trước khi bay sang Anh để phẫu thuật. Sau khi rời khỏi công ty, xe đưa cô đến một studio tạo hình mà cô thường xuyên lui tới. Cô đã lâu lắm không đến đây rồi. Giải thưởng Bách Hoa diễn ra vào cuối tháng này, vì vậy đến đây để chọn váy là rất hợp lý về thời gian. Lục Lộc và Lưu Tiểu Quyên vừa đến. Nhân viên của studio nhiệt tình ra đón và ngay cả stylist phụ trách tạo hình cũng tự mình đến tiếp đón. Đã lâu không thấy đến rồi nhỉ, Lục Lộc, lần nghỉ này của cô thật dài, đi chơi đâu vậy? Stylist thân thiết chào hỏi và đưa iPad cho họ để lựa chọn váy. Lục Lộc so với trước đây trông tiều tụy hơn nhiều, stylist còn tưởng cô cố tình trang điểm nhẹ như Kiều. Make up nước, này, vì gần đây Kiều trang điểm này khá thịnh hành. Wow! Đôi môi màu nút của cô thật tự nhiên, là hãng nào vậy, model gì? Lưu Tiểu Quyên cười gượng một chút. An Lệ, Lục Lộc gần đây sức khỏe không được tốt, nên không tô son. À, sức khỏe không tốt. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, trời ơi, Lục Lộc, da mặt của cô thật sự là không trang điểm sao? Tôi cứ tưởng là cô trang điểm đấy, da đẹp quá, he he. May mà An Lệ nhanh trí, nếu không thì thật sự sẽ rất ngượng. Cô viện cớ đi pha trà cho họ, sau khi đưa iPad cho Lục Lộc thì rời khỏi văn phòng. Lục Lộc bắt chéo chân ngồi trên ghế, cầm iPad lướt qua các bộ sưu tập váy cao cấp mới nhất. Cô tìm được một chiếc ưng ý, và khi An Lệ quay lại, cô sẽ cho cô ấy xem ảnh. An Lệ đặt tách trà xuống, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lục Lộc, thật không may, bộ sưu tập váy cao cấp này đã hết rồi. Cô thử chọn một kiểu khác đi. Thực ra dòng ready to wear mùa này cũng rất đẹp. Trước đó còn hot trên sàn diễn nữa. Lưu Tiểu Quyên, cái gì? Ready to wear? Ai mà muốn mặc đồ ready to wear chứ? Chúng ta là... Thôi đi, đừng nói nữa. Chọn cái này đi, váy trắng này được rồi. Lục Lộc không vui, ngắt lời Lưu Tiểu Quyên, đặt iPad xuống bàn. Trang phục để sau đi, tôi còn có việc khác. Lưu Tiểu Quyên, An Lệ... Được rồi, Lục Lộc đứng dậy và đi ra ngoài. Lưu Tiểu Quyên đi theo phía sau, không hiểu hỏi. Lục Lộc, sao lại chọn đồ ready to wear vậy? Chuyện này không phải phong cách của Lục Lộc. Cô khó khăn lắm mới leo lên được vị trí có thể mặc váy cao cấp, luôn rất chú trọng đến cấp bậc của trang phục. Lục Lộc, tôi đã chấm dứt hợp đồng với thương hiệu rồi. Cô ấy không biết thì thôi đi, mà ngay cả cô cũng không biết sao. Dù tôi có chọn váy cao cấp, cô nghĩ cô ấy có thể cho tôi mượn đồ không? Cô muốn mọi người đều biết tôi đã chấm dứt hợp đồng với thương hiệu à? Khi đã chấm dứt hợp đồng với thương hiệu, sẽ rất khó để mượn váy cao cấp. Hơn nữa, Lục Lộc biết rõ độ nổi tiếng của mình đang giảm sút. Chắc chắn thương hiệu có 70-80. Khả năng sẽ không đồng ý cho cô mượn váy. Để tránh mất mặt, thà chọn đồ ready to wear còn hơn. Lưu Tiểu Quyên nghẹn lại. Cũng đúng, Lục Lộc, váy không quan trọng. Dù sao tôi chỉ đến tham gia cho có mặt thôi, chuyện quan trọng còn ở phía sau. Lưu Tiểu Quyên, cô nói cái gì? Lục Lộc, nếu tôi đã phải rời đi, tôi phải tặng cho Bạch Tử một món quà lớn. Sao tôi phải rời đi một cách lặng lẽ, còn cô ta lại được chú ý trên sân khấu chứ? Lưu Tiểu Quyên, cô muốn làm gì? Lục Lộc khẽ vẫy vẫy tay, Lưu Tiểu Quyên liền tiến lại gần. Lưu Tiểu Quyên ánh mắt lóe lên, tôi hiểu rồi. Kế hoạch của Lục Lộc rất đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lần này Bạch Tử không đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Bách Hoa thì thôi. Nếu cô ta lại đoạt giải lần nữa, Lục Lộc sẽ khiến Bạch Tử khó xử. Cô ta sẽ mua được kỹ thuật viên âm thanh của ban tổ chức. Chỉ cần làm cho cả khán phòng lặng đi một phút là đủ. Khi không khí im lặng, sẽ làm mất đi không khí, khiến sự kiện trở nên kém thú vị. Lục Lộc cũng có thể thử xem phản ứng của Bạch Tử trước ống kính. Nếu cô ta không xử lý tốt, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chế giễu trên Weibo. Đó sẽ là món quà cuối cùng mà Lục Lộc tặng cho Bạch Tử trước khi rời đi. Lục Lộc luôn coi Bạch Tử là mục tiêu của mình, nhưng tiếc rằng cô đã ốm, không có cơ hội đối đầu trực diện với Bạch Tử. Cuối tháng, tại thảm đỏ giải thưởng Bách Hoa, ánh đèn flash sáng như ban ngày. Mỗi nghệ sĩ được mời đều tỏ ra vô cùng duyên dáng và tự tin. Bách Thế Hưng đội ngũ diễn viên vẫn như mọi khi, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả các phóng viên, ánh mắt của máy ảnh đồng loạt hướng về phía họ. Cả đoàn đi qua thảm đỏ, dừng lại trước bảng ký tên, chụp xong vài bức ảnh rồi vào hậu trường. Trước đó, toàn bộ đội ngũ Bách Thế Hưng đã giành được giải thưởng đại đầy đủ tại giải thưởng Hoa Biểu. Liệu tối nay họ có thể tiếp tục tái hiện khoảnh khắc tỏa sáng đó không? Bạch Tử và mọi người vào hậu trường, lần này chỗ ngồi được phân tách. Mặc dù ngồi cùng nhau, nhưng không phải là ghế dài mà là những chiếc ghế riêng biệt. Chẳng mấy chốc, Lục Lộc, người đã lâu không xuất hiện trước màn ảnh, cũng xuất hiện ở hậu trường. Sau hơn nửa năm không xuất hiện, độ nổi tiếng của Lục Lộc đã giảm sút rất nhiều. Ống kính là thứ thực tế nhất, cô bước ra thảm đỏ, nhiều máy ảnh chỉ vội vàng chụp qua một cái. Lục Lộc bên ngoài không tỏ ra bất mãn, nhưng trong lòng chắc chắn có sự đê, a, o động, chỉ là cô không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vì cùng công ty, nên chỗ ngồi của Lục Lộc cách Bạch Tử không quá xa. Nhưng vì Lục Lộc không có phim được đề cử, nên chỗ ngồi của cô là ghế khán giả phía sau, dù có chút hiện diện nhưng không quá nhiều. Lục Lộc đến chỗ ngồi của mình, nâng váy lên ngồi xuống, ánh mắt lướt qua vài đầu người phía trước, rơi vào khuôn mặt của Bạch Tử. Bạch Tử lúc này đang nói chuyện với Từ Hiểu Đồng, biểu cảm rất vui vẻ. Lục Lộc tựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát họ. Ánh sáng trong hội trường thay đổi, không khí dần dần yên tĩnh lại. Màn hình lớn sáng lên, ánh sáng cam ở hai bên sân khấu cũng lần lượt sáng lên, giọng nói trầm ấm của nam dẫn chương trình vang lên. Chào mọi người, chào mừng đến với giải thưởng Bách Hoa lần này. Phách phách phách, dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay. MC sân khấu là người giành giải nam diễn viên xuất sắc năm ngoái. Trang Duy, đối tác là nữ diễn viên gạo cội trong ngành. Lục Lộc liếc qua bức tượng người vàng đứng cạnh hàng ghế khán giả, có chút lơ đãng. Sau phần giới thiệu mở đầu trên sân khấu, lại thay đổi một lượt MC. Giải thưởng lần này có tổng cộng 11 bộ phim được đề cử. MC trên sân khấu cố tình gọi tên đội ngũ Bách Thế Hưng, mỉm cười yêu cầu họ chào khán giả. Bạch Tử được gọi tên, mỉm cười với ống kính. Sau khi kết thúc phần tương tác đơn giản, buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Giải thưởng Bách Hoa không phải là giải thưởng nội bộ mà là giải thưởng được bầu chọn bởi hơn 100 người tham gia bỏ phiếu trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người làm phim có mặt tối nay đều là những tên tuổi nổi bật trong ngành. Vòng bầu chọn giải thưởng diễn ra rất nhanh và thuận lợi, MC lần lượt công bố danh sách người nhận giải trên sân khấu. Trước đó, Bách Thế Hưng đã giành giải đại thắng, nếu tối nay nhận giải nữa thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Những người ngồi bên cạnh Bạch Tử lần lượt lên sân khấu nhận giải, không lâu sau đến lượt cô. Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc năm nay thuộc về, xin chúc mừng Bạch Tử, Cách Chương,